Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1045. Đệ tiểu tâm sử đến vạn năm thuyền, nhìn đến Cố Đình động tác. Một bên Cố gia mấy cái đệ tử đều vẻ mặt chắc chắn. Bọn họ tựa hồ đều thực hiểu biết Cố Đình thực lực. Hơn nữa đối hắn tràn ngập tin tưởng. Mà lúc này, Ninh Hoan Tâm cũng ngồi ở một bên nghỉ ngơi. Nàng từ chính mình túi áo móc ra một thứ. Này vẫn là không lâu trước đây. Dương An Noãn thần bí hề hề nhét vào nàng trong lòng bàn tay đồ vật. Dọc theo đường đi Ninh Hoan Tâm vẫn luôn không cơ hội xem. Liền đem đồ vật đặt ở túi áo. Hiện tại nhàn xuống dưới, nàng đem vật kia lấy ra tới nhìn thoáng qua, phát hiện cư nhiên là một khối gỗ đào bài. Này khối gỗ đào bài thượng hoa văn phức tạp, hơn nữa thủ công tinh vi. Liền tính Ninh Hoan Tâm hiện tại vạn phần suy yếu, vẫn là có thể cảm giác được cái này mộc bài thượng truyền đến thần bí cường đại, lại làm người cảm thấy ân tâm hơi thở. Đây là một khối bình ân bài. Tuy rằng không biết nó còn có cái gì tác dụng, nhưng là Ninh Hoan Tâm biết, này khối gỗ đào bài rất cường đại, rất hữu dụng. Có lẽ đây là Bạch Vân Tử cố ý đưa cho Dương An Noãn tự bảo vệ mình. Không nghĩ tới tiểu nha đầu cư nhiên không chút do dự đem cái này gỗ đào bài đưa cho chính mình. Ninh Hoan Tâm có điểm ngoài ý muốn, có điểm cảm động, trong lòng đặc biệt ấm áp, thoải mái. Thời gian một phân một giây quá khứ, suy đoán trận pháp là cái thực lao tâm lao lực quá trình. Mà Ninh Hoan Tâm đối với trận pháp nghiên cứu kỳ thật chỉ là gia lông. Lúc này nàng không thể giúp Cố Đình, cũng hữu tâm vô lực, tìm cái ân tĩnh địa phương. Ninh Hoan Tâm đem gỗ đào bài thu hảo, lặng lặng điều tức lên. Chủ nhân, muốn ta hỗ trợ sao? Lúc này, Ninh Hoan Tâm trong đầu đột nhiên vang lên Mạc Cười thanh âm ni ở Ngô Vương mộ. Mạc Cười vẫn luôn không xuất hiện, bởi vì Ninh Hoan Tâm không chờ nàng xuất hiện. Mà hiện tại Mạc Cười nhìn Ninh Hoan Tâm như vậy, suy yếu, muốn tận lực giúp nàng. Mạc Cười không cần hành động thiếu suy nghĩ. Ninh Hoan Tâm lập tức ở thức hải cùng Mạc Cười câu thông lên. Hiện tại toàn bộ tình huống còn không trong sáng, chúng ta không biết rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, cũng không biết có phải hay không cái kia tổ chức ở quấy rối. Thậm chí đến bây giờ ta cũng không dám xác định ta bên người hay không có cái kia tổ chức gian tế. Ninh Hoan Tâm kỳ thật là rất cẩn thận. Tuy rằng thoạt nhìn nàng đối bên người mỗi người đều tin tưởng, nhưng là nàng trước sau giữ lại chính mình át chủ bài. Tiểu tâm sử đến vạn năm thuyền, Mạc Cười này trương át chủ bài, nàng sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, chỉ có như vậy mới là nhất bảo hiểm. Hảo, ta đã hiểu. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Mạc Cười lập tức hiểu ý. Nàng không thể không thừa nhận, chính mình chủ nhân thật là thông minh lại quyết đoán. Liền nói ở Ngô Vương mộ, Ninh Hoan Tâm chủ động bị công kích kia trong nháy mắt, thật sự đem Mạc Cười hoảng sợ. Nếu không phải Ninh Hoan Tâm trước tiên phân phó qua, vô luận phát sinh sự tình gì đều không cho nàng ra tới, chỉ sợ khi đó Mạc Cười liền lao ra đi. Tuy nói lúc ấy Mạc Cười cũng nghĩ đến Ninh Hoan Tâm chí dương huyết mạch sẽ đối những cái đó cành có khắc chế tác dụng, nhưng là nghĩ đến là một chuyện, ngươi chân chính đi làm là một chuyện nhi. Rất ít có người sẽ như vậy không chút do dự đối chính mình xuống tay. Ninh Hoan Tâm trên người miệng vết thương đã bị vu tộc y thuật chữa khỏi, nhưng là ở nàng bị thương kia trong nháy mắt, sợ cảm giác được đau đớn, liền Mạc Cười đều không khỏi cả người run rẩy. Hảo, tìm được trận pháp sinh môn. Lúc này, Cố Đình đột nhiên đứng dậy, ngữ khí nhẹ nhàng, nghe được Cố Đình nói. Nguyên bản ngồi ở một bên nghỉ ngơi mọi người tất cả đều chậm rãi đứng dậy. Đại gia đi theo ta, Cố Đình vừa nói, một bên về phía trước đi, mà Ninh Hoan Tâm đám người liền đi theo Cố Đình phía sau. Vài người vừa đi một bên cẩn thận phòng bị, rốt cuộc nơi này thật sự quá mức quỷ dị. Hết chương.